ngủ đến canh tư. Tế Điên thức dậy, len lén đến trong viện vỗ cửa sổ, kêu sài. Đỗ nói sài đầu. Đỗ đầu, ngày mai đến huyện Long Du gặp nhau nhé. Không có tiền trọ tiền cơm ta cũng không cần biết, ta có việc phải đi đây. Nói rồi Tế Điên trèo tường ra khỏi cửa điếm, thẳng đến bên ngoài cửa đông huyện Long Du. Tế Điên ngồi xổm đó, đợi đến mặt trời mọc, thấy đằng kia có bốn người khiêng một cái quan tài đi lại. Tế Điên hỏi khiêng cái này đi đâu vậy? Mấy người kia đáp khiêng vào trong thành. Cái quan tài này đựng quần áo hay đựng tiền? Trong số bốn người đó có một người là trưởng quỷ, bèn bước tới nói cái ông hòa thượng này bộ khùng chắc. Có ai mua quan tài về đựng quần áo bao giờ? Cái này để liệm người chết chứ? Liệm người chết thì phải để người sống xem dài ngắn ra sao cái đã. Mấy người để xuống ta nằm vào đó thử xem nào. Chưởng quỷ nói làm sao ông thử được. Tế Điên bèn đi đến cho vào một đá quan tài bể tung. Chưởng quỷ thấy vậy giận quá, kêu phổ khi xuống lại đánh hòa thượng. Hồi 71 vân lệnh thầy, anh hùng su cát tị hung hoa vân long ném phiêu cố hại ba bạn. Tại sao Tế Điên nếu quan tài lại không cho đi? Nhân vì trưởng quỷ của trại hòm lòng dạ không ngay thẳng. Người đi mua quan tài chính là lão họ Lý, người đi cùng với Lưu Vương thì xin tiền mua quan tài bữa trước. Khi được Lôi Minh Trần Lượng giúp tiền rồi mà chồng của Lưu Vương thì bị ghẻ hành không đi được, mới phiền tới lão Lý đi mua quan tài dùm. Lão Lý cũng không rành mua, bèn tới bên ngoài cửa đông. Vào tiệm đồng phong thấy có cổ quan tài kích thước vừa tầm. Bên ngoài sơn đen bóng, bèn hỏi trưởng quỹ cổ quan tài này bao nhiêu tiền. Có 15 lượng bạc thôi. Nguyên cổ quan tài này không phải là cây đặt mà là hai lớp ván ghép lại. Động mạch cưa ở giữa. Bên ngoài sơn bóng giống như hòm bằng gỗ tốt. Thật ra là ván mục ghép thành. Trị giá chỉ có 5 lượng thôi. Chưởng quỷ có ý gạt người mới đòi Lý lão tiền quan tài là 15 lượng, luôn cả tiền chôn cất là 20 lượng. Lý lão chẳng biết giá cả bao nhiêu bèn ưng thuận. Chưởng quỷ nghĩ bụng bán chiếc quan tài này xong, mình lời được mười mấy lượng, đủ ăn tiêu một tháng. Bèn sai bốn tên phổ khi khiêng quan tài đi liệm xác. Nào dè mới đi tới cửa đông bị ông hòa thượng níu lại rồi đòi vào nằm thử. Chưởng quỷ không chịu cho. Hòa thượng phóng vào quan tài một cước. Lớp ván mỏng bị bể toạc. Mạc cưa bên trong đổ ra tùm lum. Lý lão thấy vậy nói tôi không chịu lấy cái này đâu. Tôi nói lấy cái quan tài bằng gỗ dày, nào dè cái này bên trong toàn mạc cưa không hà. Tôi không lấy đâu. Chưởng quỷ nghĩ bụng tiền đã vào tay, rủi gặp ông hòa thượng phá bỉnh, tức thiệt. Bèn nổi giận thét phổ khi tụi bay ráp lại nền ông cho ta. Bốn tên phổ khi áp lại định tóm Tế Điên. Tế Điên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chân ngôn án ma ni bát me hồng. Án sắc lĩnh hiếp. Bốn tên phổ khi hoa mắt thấy tên trưởng quỷ của họ chính là hòa thượng. Bốn tên áp tới nắm trưởng quỷ thoi li liệt. Trưởng quỷ vội la lên đường đánh. Ta đây mà. Bọn phổ khi nói đánh cho mi biết tay, cho hết phá bỉnh việc buôn bán của người ta. Trưởng quỷ lại la lên ta là vương trưởng quỷ đây. Bốn tên phổ khi nghe la, nhìn kỹ lại té ra mình đánh nhầm trưởng quỷ. Bốn tên tính chạy rượt đánh hòa thượng. Ngay lúc đó, Lôi Minh Trần Lượng cũng vừa tới. Trần Lượng la đừng đánh, có chuyện gì thế? Trưởng quỷ dòm lại thấy hai người có dáng vẻ tráng sĩ tướng mạo khác thường, nói: hai vị đại gia đừng để ý tới, tôi gây gỗ xích mít riêng với vị hòa thượng này thôi. Lý lão nhìn ra chính là hai ân công bữa nọ. Trần Lượng hỏi tại sao thế? Lý lão trưởng đáp, thưa hai vị ân công, vì nhà Lưu Vương thì không có ai mới nhờ tôi mua quan tài dùm. Tôi già rồi nhìn thấy không rõ nên mới mua nhầm cổ quan tài này. Tôi thấy nó dày 4-5 tấc, nào ngờ là bằng ván ghép đổ mạc cư ở giữa. Trần Lượng nghe rồi bèn nói, trưởng quỷ này, ông thật là có điều không đúng đó. Ông tính mua gian bán lận hả? Mau cho người mang về đổi chiếc quan tài khác đi. Nếu không nghe thì đừng có trách ta đấy nhé. Trưởng quỷ cũng không biết Lôi Minh Trần Lượng có thế lực lớn nhỏ ra sao, chỉ dám giận mà không dám nói. Tế Điên móc ra một cục thuốc, nói, Lý lão này, ông cầm cục thuốc này đem về đưa cho Lưu Phước thoa lên mụn ghẻ của hắn. Thoa tới đâu ghẻ lành tới đó ngay hà. Lý lão trưởng nói, thưa đại sư phó, danh hiệu ngài là chi? Trần Lượng nói, đây là tế công trưởng lão của chùa Linh Ẩn đấy. Lý lão cầm cục thuốc theo trưởng quỷ về tiện đổi cổ quan tài khác khiêng về nhà Lưu Phước. Nhờ cục thuốc của Tế Điên, Lưu Phước thoa tới đâu, ghẻ lành tới đó, bèn đứng ra chôn cất mẹ già hoàn tất. Cả nhà cảm đức Tề Điên. Tế Điên gặp Lôi Minh và Trần Lượng hỏi, hai con từ đâu đến đây thế? Trần Lượng đáp, thôi sư phó đừng nhắc làm chi, hai đứa con không bao giờ để ý tới việc của Hoa Vân Long nữa. Ừ phải, thôi chúng ta đi uống rượu đi. Ba người cùng trở vào thành tìm một quán rượu, đi thẳng vào trong kêu rượu thịt ăn uống. Uống được một lát, Tế Điên thở dài, ho lên một tiếng. Trần Lượng hỏi, sao hôm nay sư phó thở dài thường thượt thế? Ta buồn vì thấy hai con mắc họa thê thảm lắm. Thưa sư phó, thê thảm là thế nào? Bây giờ là mấy giờ rồi? Trời vừa mới sáng, còn sớm lắm. Trời đúng ngọ này, hai con chắc phải chết. Trần Lượng nghe nói cả kinh, biết Tế Điên là vị bốt tiên tri, nói đâu đúng đó. Bèn hỏi, thưa sư phó, đã biết trước tụi con mắc đại nạn liệu có thể nào tránh được không? Hai con muốn xu cát tị hung thì đúng ngọ hôm nay phải ra khỏi địa giới huyện Long Du mới được. Trần Lượng cũng không biết huyện Long Du bao lớn, bèn hỏi người dọn bàn. Này chú, giao giới huyện Long Du cách đây bao xa? Đi về phía tây phải hơn 30 mươi dặm. Đi về phía đông phải mất 50-60 mươi dặm. Đi về hướng nam hay bắc đều mất 70-80 mươi dặm. Trần Lượng nghe nói đi về phía tây gần, mới nói, thưa sư phó, bây giờ hai con đi lánh nạn đây. Ừ, hai con đi đi. Nên nhớ là đúng ngọ bằng mọi cách phải ra khỏi ranh giới đấy nhé. Lôi, Trần hai người đều nói xin vâng. Đoạn tính tiền rượu rồi ra khỏi quán rượu, đi thẳng về hướng tây. Vừa đi ra khỏi cửa tây, Lôi Minh nói, lão tam ơi, ta mệt quá, đi hết nổi rồi. Suốt đêm không ngủ, mắt hướng hết lên, cặp giò cũng nặng như đeo đá đây này. Trần Lượng nói, nhị ca ơi, chúng ta phải đi mau mới được, lời sư phí nói không sai đâu. Nói rồi lại đi tới nữa. Trước mặt là một khu rừng liễu. Lôi Minh nói, ta thiệt là đi hết nổi rồi. Anh không đi, bộ không sợ chết sao? Lôi Minh nói, ở đây không có ai, mình vô đây vào nghỉ một lát đã. Trần Lượng tâm thần không an, đâu dám ngủ, chỉ ngồi một bên canh chừng. Một lát sau, một người từ hướng đông đi lại. Người ấy chính là Hoa Vân Long. Hoa Vân Long sau khi chạy ra khỏi nhà họ Triệu cùng hai tên giặc kia trở về khách điếm. Hoa Vân Long có ý giận Hồn Phi và Hàn Tú, nếu không có hai người này thì mình đâu có nhúng tay vào việc nguy hiểm đó. Hồn Phi nói, anh đừng có giận tôi, việc này anh cũng có ý muốn tham gia mà. Bây giờ bọn tôi muốn đi Lâm An chơi, anh cứ lo việc của anh đi. Sáng hôm đó, hai người ra đi sớm. Hoa Vân Long trong lòng buồn bực đi ra ngoài dạo chơi thơ thẩn. Đi đến rừng liễu thì gặp Lôi Minh và Trần Lượng. Hoa Vân Long trong bụng nhớ lại hồi hôm người đánh với mình, sao giống Lôi Minh quá. Chắc hắn chứ không ai. Trần Lượng là người nhạy ý. Thấy Hoa Vân Long lật đật đứng dậy. Nói Hoa nhị ca. Mấy ngày nay anh mạnh giỏi không? Anh ở đâu lại đây? Sao chưa chạy đi? Hoa Vân Long hỏi hai chú ở đâu đến đây? Bọn tôi ở Tiểu Nguyệt Đồn đến đây. Nói tới đó, Lôi Minh thức dậy, nhướng mắt nói Hoa nhị ca, xin chúc mừng anh, đại hỷ nhé. Có gì đâu mà đại hỷ. Lôi Minh là người trực tính, nghĩ gì nói nấy, việc anh hái hoa ở Triệu gia không phải đại hỷ là gì. Làm sao chú biết? Muốn người không biết trừ phi mình không làm. A, hôm qua chính mi tên tiểu tử này động thủ với ta đây mà. Lôi Minh nghe nói trợn mắt, a, thằng chó này sao dám mắng ta là tiểu tử chứ, ta cho mi một dao mới được. Nói rồi lấy dao chém liền. Hoa Vân Long rút dao chống trả. Hai người đâm chém tối bụi. Trần Lượng lật đật bảo Hoa nhị ca, Lôi nhị ca, thôi đừng đánh nhau nữa. Mới nói mấy câu mà đã trở mặt rồi. Mình là anh em mà làm như vậy thì họ cười cho chết. Lôi Minh đời nào nghe, cứ chém lia lịa quyết băm sát Hoa Vân Long mới hạ dạ. Võ nghệ của Hoa Vân Long cao hơn Lôi Minh một bậc, cố ý đánh cầm chừng làm cho Lôi Minh xuất hạng cùng mình. Trần Lượng thấy vậy rút dao nhảy vào nói Lôi nhị ca, anh tránh ra đi. Lôi Minh lật đật nhảy ra ngoài. Trần Lượng nói Hoa nhị ca, anh cũng bỏ qua đi. Chúng mình là tình anh em mà. Hai người đánh nhau như vậy tôi biết tính binh ai bây giờ. Hoa nhị ca cứ lo việc của anh đi. Lôi Minh nghĩ mệt một lát rồi lại rút dao ra đánh nữa. Một lát lâu ngó bộ không ổn. Trần Lượng nhảy vào căn ngăn Hoa nhị ca. Anh là người lớn. Thôi anh đừng chấp nhất làm gì. Khác họ còn có tình khác họ, đồng bào lại quên nghĩa đồng bào sao? Lôi Minh nghĩ mệt một lát rồi cầm dao xốc tới đánh nữa. Trần Lượng lại nhảy vào căn ngăn. Như vậy tới ba lần. Hoa Vân Long tức giận nói à hạt, hai đứa bây áp dụng xa luân chiến đây à. Nó đối sức mi nhảy vào can ra, để nó nghỉ khỏi nhảy vào đánh tiếp. Chấp hai tiểu bối chúng mày cầm dao nhảy vào một lượt, Hoa nhị thái gia có thèm kể vào đâu. Đang lúc đánh nhau, bỗng Hoa Vân Long quay đầu bỏ chạy. Lôi Minh tức tốt rượt theo. Họ Hoa ngoái đầu hô lớn phiêu này. Theo cái vẫy tay, một độc phiêu bay xẹp đến. Lôi Minh nghe độc phiêu lật đật tràn mình né tránh. Nhưng không kịp. Mũi độc phiêu ghim nhằm huyệt Hoa cái. Ngã người té ngang. Nửa người tê buốt. Tự biết hết phương cứu chữa. Trần Lượng gấp rút chạy tới hỏi nhị ca làm sao vậy? Hết cứu rồi. Ta bị trúng độc phiêu trong 12 giờ nữa đi đứt rồi. Hiền đệ ơi, em hãy đi đi. Nếu em có nghĩ đến tình anh em thì hãy đến Phụng Hoàng Lãnh ở huyện Ngọc Sơn. Tìm oai trấn bác Phương Dương Minh. Nói cho đại ca hay việc Hoa Vân Long dùng độc phiêu hại Tạ Dương đại ca. Nếu nghĩ đến tình giao hảo anh em thì hãy phát thiếp Lục Lâm. Mời các anh hùng Lục Lâm bày trận tứ vọng bắt Hoa Vân Long. Chừng đó em hãy lấy tim Hoa Vân Long tế trước vong linh, tại đó mới trọn nghĩa tình huynh đệ. Trần Lượng nghe nói những lời ấy đau thấu tâm can, khác nào dao xuyên buồn ngực, tên bắn ngay tim. Biết chắc độc phiêu do Hoa Vân Long bắn ra là học của Dương Minh. Không có thuốc nào giải được. chắc chắn rằng Lôi Minh thế nào cũng phải chết. Hoa Vân Long đứng gần đó nghe những lời Lôi Minh dặn Trần Lượng, bèn nghĩ không xong, kiểu này mạng mình cũng đi đứt thôi. Chi bằng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mới được. Nghĩ rồi bèn nhắm ngay lưng Trần Lượng vẫy tới một phiêu. Trần Lượng cười ha hả nói họ Hoa kia ơi, anh Chu Toàn cho tôi thật là cảm ơn anh quá. Trong giới lục lâm ai cũng đều biết, ở đâu có Lôi Minh thì ở đó có Trần Lượng. Hai ta sống làm người thì cùng ở một nơi, chết cũng làm ở một chỗ, thật còn gì bằng. Lôi Minh chết rồi, Trần Lượng ta sống một mình sao được. Nói rồi tới đó thuốc ngấm, Lôi Minh Trần Lượng ngã lăn lộn không ngớt. Hoa Vân Long thấy vậy bèn nghĩ ta với hai người này là anh em kết nghĩa. Nay để họ lăn lộn khổ sở như vậy sao đành. Chi bằng cho mỗi người một dao kết thúc tánh mạng của họ sớm hay hơn. Nghĩ vậy rồi, đưa tay rút dao định kết thúc tính mạng của Lôi Minh và Trần Lượng. Hồi 72 trấn Bát Phương tức giận tìm Trương Vinh Càn Khôn thử đánh phiêu hạ Dương Minh. Hoa Vân Long định xuống giao kết thúc tánh mạng của hai người bạn thì nghe có tiếng người hỏi Hoa Hiền Đệ. Chú định giết ai vậy? Hoa Vân Long ngoái đầu nhìn lại, thấy một người đang đi tới. Người này mình cao 8 thước. Đầu đội khăn xếp màu lam. Phía trước theo kim tuyến hình lưỡng long tranh châu. Trái châu là một đóa châu màu tím. Chiếu sáng lấp lánh. Mình mặc tiễn tụ bào màu lam theo hoa mẫu đơn. Mặt như trăng rằm. Mày hình chữ bát. Mắt sáng như sao. Đầu mặt cân đối. Dưới cằm 3 chòm râu phất phơ trước ngực. Một đao đeo lủng lẳng bên hông. Trên tay cầm chiếc túi nhỏ. Người ấy chẳng ai khác hơn là đại nghĩa oai trấn Bát Phương Dương Minh. Hoa Vân Long thấy Dương Minh đi tới, thất kinh nghĩ thầm anh này đến đây rồi, chắc là không xong đây. Trong nháy mắt hắn nảy ra một kế. Bèn vội vàng bơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Tới chào hỏi Dương đại ca. Mấy lúc nay anh vẫn mạnh giỏi chứ? Dương Minh nói chú tính giết ai vậy? Tôi định giết Lôi Minh và Trần Lượng. Hoa nhị đệ, tại sao chú lại muốn giết hai người ấy như vậy? Huynh trưởng đừng hỏi thì hơn. Hai tên này thiệt là hạng không từ việc xấu nào cả. Ở thành Lâm An, chúng hái hoa ở An Ô trước. Việc không thành bèn giết chết thiếu phụ còn để tóc tu hành. Chém bị thương lão ni cổ lại ở lầu Thái Sơn giết Tịnh Nhai Thái Túy Tần Lột. Rồi vào phủ thừa tướng lấy trộm Phụng Quan vòng ngọc. Mới hôm qua này lại hái hoa ở Triệu Gia Lầu tại cửa Bắc huyện Long Du nữa. Hôm nay tôi gặp họ, lấy lời khuyên can. Họ chẳng những không nghe mà còn rút dao định giết tôi nữa. Tôi mới dùng độc phiêu đánh ngã họ đó. Tôi nghĩ rằng không cần bắt họ nhận tội, giết quát họ cho xong. Nhị đệ ơi, chú không nên dùng độc phiêu đánh họ như vậy. Anh em bọn mình mà nỡ hạ độc thủ nhau sao? Huynh trưởng có ai mới đến kìa? Dương Minh ngoái đầu nhìn lại. Thừa cơ hội, Hoa Vân Long phóng ngay một độc phiêu trúng nhằm xương tỳ bà của Dương Minh. Trúng thương. Dương Minh ngã vật xuống. Dương Minh không phải là người thích đi chơi, vì trong nhà có mở phiêu cục lại đang sinh lợi. Chuyến đi này là do em kết nghĩa của Hoa Vân Long là Trương Vinh mà sinh ra. Trương Vinh có biệt hiệu là Hắc Toàn Huệ, cũng là người Tây Xuyên. Một hôm Trương Vinh đến nhà Dương Minh tìm Hoa Vân Long, gia nhân vào bẩm báo. Dương Minh bước ra xem, thấy Trương Vinh chừng 20 tuổi, có vẻ văn sanh công tử. Dương Minh hỏi quý danh tôn giá là chi, đến đây có việc gì? Tôi là Trương Vinh, người Tây Xuyên, em kết nghĩa của Hoa Vân Long. tôi nghe anh ấy ở nhà Dương đại gia ở thôn Như Ý nên đến tìm. Dương Minh nghe nói thế bèn đáp: chú là em kết nghĩa của Hoa Vân Long thì cũng như anh em của ta rồi, đâu phải người ngoài. Hiện Hoa Vân Long đang đi chơi ở Lâm An, khoảng 3 tháng nữa mới về. Chú cứ ở lại đây chờ đợi, khỏi phải đi tìm chi cho mất công. Dương Minh là người rất tốt với bạn bè. Đưa Trương Vinh vào nhà trong nói chú cứ ở đây nếu có buồn thì ra phiêu cục chơi nhé. Từ đó Trương Vinh ở lại nhà của Dương Minh. Nào ngờ Trương Vinh ngã bệnh nặng, Dương Minh bèn rước thầy thuốc tận tình cứu chữa mới bình phục được. Trương Vinh nói với Dương Minh: huynh trưởng đối đãi với tôi như vậy, tôi thật vô cùng cảm kích. Tôi xin dập đầu bái tạ và xin tôn anh làm huynh trưởng. Trương Hiền Đệ, chú là em kết nghĩa của Hoa Hiền Đệ thì cũng như là anh em kết nghĩa của ta. Có gì mà dập đầu làm lễ lề mề như thế? Anh nói vậy sao phải? Trương Vinh vẫn một mực vái lạy Dương Minh mới nghe. Lạy Dương Minh xong, Trương Vinh vào nhà trong lạy lão thái thái và ra mắt Mãn Thị Tẩu Tẩu là vợ của Dương Minh. Từ đó Trương Vinh được coi như người nhà, ra vào không cấm kỵ nữa. Vợ của Dương Minh, Mãn Thị là một người diện mạo xinh đẹp, chẳng những có tài mà lại rất hiền thục. Còn Trương Vinh là người đụng đâu nói đó, không có khuôn phép gì cả. Dương Lão Thái là một người chánh trực, thường la rầy Trương Vinh mãi. Mãn Thị sợ chồng biết có điều gì đắc tội với bạn bè nên cố che giấu cho Trương Vinh. Nào ngờ đâu Trương Vinh thấy vậy hiểu lầm Mãn Thị cò bụng lẹo tẹo gì với hắn. Ngày kia Dương Minh đi vắng, Trương Vinh kiếm cớ đi vào nhà trong. Dương Lão Thái mắc ngủ trưa. Mãn Thị ở nhà trong làm công việc may vá thường ngày. Trương Vinh hỏi: tẩu tẩu đang làm gì đó? Đang may vớ. Đâu, đưa tôi xem thử. Mãn Thị cầm đưa ra. Trương Vinh không phải là cốt muốn xem mà có ý khác muốn kiếm cớ đùa cợt với Mãn Thị. Hắn thay vì câm chiếc vớ lại cầm lấy cổ tay Mãn Thị. Mãn Thị lập tức nghiêm nét mặt nói: chú làm như vậy không biết xấu hổ à? Nói rồi bạc cho Trương Vinh một bạc tai xỉn ninh. Trương Vinh đâu biết rằng Mãn Thị võ học đầy người, cha nàng là Mãn Đắc Công, Trác Hiệu Thiết Côn vô địch. Vì không có con trai nên ông đem võ nghệ bản lãnh truyền hết cho con gái. Bị một bạc tai, sợ quá Trương Vinh chạy tuốt ra nhà trước cuốn vội quần áo chuồn thẳng. Dương Minh về hỏi Mãn Thị không dám nói, sợ chồng biết được nổi giận. Lời tục có câu: cha khỏi lo âu vì con hiếu, nhà chẳng buồn đau bởi vợ hiền. Mãn Thị không chịu nói. Dương Minh hai ba lần gạn hỏi mãi. Mãn Thị đành phải đem chuyện Trương Vinh hai ba lần đùa cợt thuật lại. Dương Minh nghe xong tức giận phừng phừng, hét: phải đi kiếm thằng này cho nó về chầu Diêm Chúa mới được. Nó nhè trong nhà ta mà dám giở trò vô lễ chứ? Nó đáp lại tình bạn bè của ta bằng hành động vô lễ ấy thật là hạng mặt người dạ thú mà. Càng nghĩ càng giận. Hôm sau Dương Minh cáo từ mẹ già, dắt tiền và binh khí ra đi tìm Trương Vinh, nói là đi bảo tiêu. Ngày kia đi đến phía tây nam huyện Long Du, trước mặt là bờ sông đầy lau sậy. Một ông già dáng điệu âu sầu sửa soạn nhảy xuống sông tự tử. Dương Minh lật đật níu ông già lại, hỏi: lão trượng vì sao mà định nhảy xuống sông như vậy? Tuổi tác lão trượng đã già mà tính làm chuyện này chắc là buồn lắm. Xin cụ nói cho cháu nghe với. Ông già ngước đầu lên rồi lại thở dài nói: đại gia có lòng hỏi đến. Tiểu lão xin thưa tôi họ Khang tên là Đắc Nguyên. Dưới gối không có con trai, chỉ còn một đứa con gái. Hứa gả cho họ Trương bán tạp hóa ở thành Lâm An, nhưng chưa cưới. Họ Trương đưa tin muốn rước cháu tôi về. tôi mới gom hết đồ đạc trong nhà bán được mấy trăm lượng bạc. Tôi bảo cháu cưỡi trên một con lừa cùng tôi với đứa con trai nuôi tôi đưa dâu đến Lâm An. Hôm nay mới sáng sớm, cả thằng con trai nuôi và đứa cháu gái tôi đi đâu mất. Tôi kiếm mãi chẳng ra, cho nên định nhảy xuống sông này chết quách cho xong. Dương Minh hỏi thằng con nuôi của ông bao nhiêu tuổi, còn cháu gái ông bao nhiêu tuổi? Con nuôi tôi 28, còn cháu gái tôi 18. Bình thường ở nhà chúng nó có hòa thuận không? Bình thường ở nhà chúng nó hay gây gổ với nhau lắm. Thôi ông đừng nghĩ đến cái chết làm chi, để tôi đưa ông đi kiếm nó. Xin hỏi đại gia tên họ là chi? Dương Minh xưng tên họ. Ông già nói, a, té ra đây là vị quan bảo tiêu oai trấn bát phương đây mà. Hân hạnh, hân hạnh. Thôi chúng mình đi về. Nói rồi ông già đi trước. Thấy trong rừng liễu, Hoa Vân Long đang cầm dao chuẩn bị giết người. Dương Minh hỏi Hoa nhị đệ, em muốn giết ai vậy? Hoa Vân Long ngoái đầu nhìn lại, người đến chính là Bảo Phiêu sư phó. Tên giặc trong bụng nghĩ thầm, không xong rồi. Nếu mình nói đánh Độc Phiêu hại Lôi Minh, Trần Lượng là ảnh lấy mạng mình chứ chẳng không. Chi bằng phải làm theo lời một cây, hai độc ba không chừa mới được. Lượng nhỏ không phải người quân tử, không độc đâu phải kẻ trượng phu. Trước kia Hoa Vân Long đâu biết đánh Độc Phiêu. Hắn biết Dương Minh có món Độc Phiêu nổi tiếng nên theo năn nỉ xin Dương Minh dạy. Dương Minh căn dặn hắn Hoa Vân Long bèn đặt điều nói họ làm những việc sai trái rồi nói Độc Phiêu này là tầm dầm trong 36 thứ độc cộng với 18 loại cây cỏ. Nếu không có loại rắn đuôi đỏ và một hóa thạch thì không thể bào chế được. Em học thành nghề rồi không nên sử dụng bừa bãi. Vì trúng phiêu máu chảy là sẽ chết không có thuốc giải. Hôm nay, Hoa Vân Long thấy Dương Minh tới trong bụng nghĩ thầm không xong rồi. Nhưng cũng vội bước tới chào hỏi. Dương Minh hỏi em tính giết ai vậy? Tôi định giết Lôi Minh và Trần Lượng. Tại sao vậy? Tôi vừa mới đánh Độc Phiêu trúng họ đấy. Dương Minh nghe thuật, ngạc nhiên nói em không nên lấy Độc Phiêu đánh họ như vậy. Anh xem có người đến kìa. Dương Minh quay đầu lại xem, Hoa Vân Long bèn thừa cơ vẫy tay một cái, ngọn Độc Phiêu trúng ngay xương tỳ bà của Dương Minh. Dương Minh trúng thương té xuống, cười hà hà nói đây là việc kết thúc mối tình bằng hữu đây. Ta dạy chú đánh phiêu, chú lại lấy phiêu đánh lại ta, thì trong thiên hạ này chú có chừa ai đâu. Khang Đắc Nguyên thấy vậy, nộ khí xung thiên nói hay cho tên giặc này, ngoài miệng nói ngọt xước mà ra tay độc dữ a. Đến Dương đại gia mà nó cũng không chừa. Hôm nay ta liều mạng già với mi một trận. Hoa Vân Long thấy vậy nói cái ông già này bộ muốn đi sớm hả? Nói rồi rút dao ra. Dương Minh lúc đó đau đớn lăn lộn, mồ hôi bằng hạt đậu tuôn khắp người. Nói khoan lão trưởng ơi, ông đi lo việc của ông đi. Tôi định giúp ông tìm lại cô cháu nhưng bây giờ hỏng rồi, tính mạng tôi còn giữ không xong, làm sao giúp ông được. Thôi ông đi đi, đừng nổi giận làm gì. Đây là kết quả tốt đẹp tình bằng hữu của chúng tôi đó. Hoa Vân Long, chú lại đây, cứ giết ta đi. Khang Đắc Nguyên là người nhiệt tâm. Thấy tình cảnh Dương Minh làm sao đi được. Nổi giận nói tên dâm tặc kia, mi hãy giết ta trước đi. Ta cũng chẳng thèm sống làm gì. Nói rồi vạch bụng đưa ra. Hoa Vân Long nói cha già thất phu này, thiệt là thiên đường rộng nẻo không thèm tới, địa ngục không lối muốn đi vào. Khang Đắc Nguyên nói mi cứ giết ta đi. Hoa Vân Long nghĩ bụng mình cần gì phải giết ông ta từ trước đến giờ có thù oán gì với mình đâu. Để ông ta đi cho rảnh. nghĩ rồi bèn nói, này lão già thất phu kia, đừng lao đầu vào chỗ chết làm chị ta không giết ông đâu. Giết ông đâu đáng mặt anh hùng. Thôi ông đi đi. Nghĩ rồi bèn rút dao ra định kết thúc tính mạng của Dương Minh, Lôi Minh và Trần Lượng. Bỗng lúc đó trong đám cỏ ác xì một tiếng, Hoa Vân Long ngoái đầu nhìn lại. Tế Điên lù lù đứng đó. Tên giặc hồn phi phách tán. Tế Điên hét hay cho Hoa Vân Long, phen này xem mi chạy đâu cho biết. Hồi 73 trong rừng liễu, Tế Công kinh dâm tặc quán rượu nghèo, ban đầu gặp Thánh Tăng. Nguyên sau khi nửa đêm Tế Điên bỏ đi. Sài. Đỗ hai vị ban đầu cũng không dám ngủ. Sợ hôm sau không có tiền trả tiền cơm nước bèn không chờ tới sáng. Lén trèo tường trốn ra khỏi quán. Thẳng đến nha môn huyện Long Dụ, hai người bước vào một quán trà ở trước Long Môn huyện Long Du. Thấy mấy vị ban đầu đang ngồi uống trà ở đó. Sài đầu hỏi, xin cho tôi hỏi thăm, các vị có thấy một ông hòa thượng nào đi qua đây không? Có phải hai ông hòa thượng ở miếu Tam Quan can án về phụ nữ đó không? Không phải đâu, người mà tôi hỏi thăm là ông hòa thượng ca y e cơ kia mà. Có một người ở bàn bên nói hồi nãy có một ông hòa thượng ca y e cơ ở ngoài cửa đông níu quan tài lại không cho đi. Hai vị lên đó tìm thử xem. Sài, Đỗ bèn đi đến bên ngoài cửa đông tìm nhưng không gặp Tế Điên đâu hết, liền lần theo mấy quán rượu tìm kiếm. Đến một quán rượu nhỏ kia, hai người thấy Tế Điên đang ngồi trong đó. Sài đầu nói, hay quá, hòa thượng đây rồi. Sư phụ nửa đêm trốn mất để gánh lại cho bọn này à? Có phải vậy không? Hai vị ngồi xuống đây đi. Sài, Đỗ hai người ngồi xuống bàn. Tế Điên kêu thêm rượu, thêm thức ăn để hai người cùng ăn uống. Uống rượu một lát, Tế Điên nói, chặt, mắt tiểu quá. Nói rồi bước qua khỏi quán rượu đi qua cửa tây. Phía trước mặt hai bên là sông, chính giữa là một con đường nhỏ. Đằng kia có một thiếu nữ cưỡi lừa đi lại, cùng đi theo có một thanh niên. Anh này đầu thỏ mắt rắn, chính là Khang Thành cùng cháu gái của Khang Đắc Nguyên. Khang Thành Nguyên không phải là người có lòng tốt, hắn định đem cô gái đi bán vài trăm lượng để cưới vợ. Sáng ngày hắn dắt lừa đưa cô gái ra khỏi khách điếm, đi vào con hẻm nhỏ. Cô gái hỏi Gia Gia đi đâu rồi? Mình cứ đi đi, Gia Gia sẽ đợi mình ở đằng kia. Cô gái không bằng lòng nhưng mắt ngồi trên lưng lừa không tuột xuống được, đành để cho hắn đưa đi. Đang đi trên con đường nhỏ giữa sông, Tế Điên đã biết rõ bụng hắn, bèn đứng giữa đường cản lại không cho đi. Khang Thành nói với Tế Điên, hòa thượng, ông trở lại đi. Chú mày trở lại đi. Chúng tôi, dây là lừa. Ta là người. Ông không thấy chúng tôi là khách qua đường sao? Ta cũng là khách qua đường mà. Chúng tôi quay lại không được mà. Ta cũng quanh không được. Cái ông hòa thượng này thật dễ ghét. A, cái thằng này. Nói rồi lấy tay chỉ mơn. Ờ. Quy. Quy. T. A. Ờ. Tôi phải ngầm cái. Miệng niệm lục tự chân ngôn án ma ni bát mê hồng. Dùng định thân pháp giữ cứng Khang Thành lại. Tế Điên lấy tay chỉ lừa và cô gái, cả hai đều mụ người đi. Tế Điên nắm dây dắt lừa đi tới trước. Tới rừng liễu, Tế Điên lấy tay chỉ một cái lừa và cô gái đứng yên một chỗ. Đúng lúc đó, Hoa Vân Long định giết Dương Minh, Lôi Minh và Trần Lượng. Tế Điên hét hay cho Hoa Vân Long, phen này mi chạy đâu cho biết. Hoa Vân Long ngoái lại, thấy Tế Điên, vội vàng bỏ chạy, Tế Điên tức tốc đuổi theo. Lúc đó bọn Lôi Minh và Trần Lượng đã tỉnh lại. Trần Lượng hỏi Dương Minh: Dương đại ca, anh làm sao vậy? Hoa Vân Long đánh phiêu hại tạ còn hai chú, tại sao bị nó đánh phiêu như thế? Tôi đến Lâm An xin xuất gia. Tế công thu nhận tôi làm đồ đệ, định lấy nước sôi dội đầu, lấy dao thái rau cạo tóc cho tôi. Tôi sợ quá chạy tuốt ra ngoài khách điếm. Nghe nói Hoa Vân Long ở Lâm An, hái hoa ở An Ô trước. Việc không toại ý bèn giết chết thiếu phụ, lại ở Thái Sơn Lầu chém chết Tỉnh Nhai Thái Túy, rồi vào phủ thừa tướng lấy trộm vòng bạch ngọc sáng long lanh kỳ ảo, chiếc phụng quan khảm 13 hạt minh châu. Sau đó thiết thối viên hầu Vương Thông và giả kê lưu tử Lưu Xương đội lốt phá án bị bắt khai ra Hoa Vân Long. Có tế công ở chùa Linh Ẩn mang theo hai vị ban đầu đến Thiên Gia Khẩu bắt hắn. Tôi nghe như vậy mới đến Thiên Gia Khẩu đưa tin. Giữa đường gặp Lôi Nhị Ca, hai chúng tôi cùng Hoa Vân Long trốn trong vách đôi ở nhà Mã Tịnh tại Tiểu Nguyệt Đồn. Sau đó tế công theo bắt hắn. Hai đứa tôi theo năn nỉ người đừng bắt hắn nữa. Tế công đưa cho tôi một bao thơ, nói Hoa Vân Long tối nay sẽ hái hoa ở Triệu Gia Lầu phía bắc huyện Long Du, bảo tôi phải ngầm bảo vệ trinh tiết cho các thiếu nữ ấy. Quả nhiên tối hôm đó Hoa Vân Long trở lại cùng Hàng Tú Hồn Phi hái hoa. Dĩ nhiên là dùng mùi hương xông vào và tiến vào nhà, bị chúng tôi quấy rối không thực hiện được. Hôm nay gặp nhau ở đây, nói qua lại một hồi, hắn tức giận dùng độc phiêu đánh hai chúng tôi. Trần Lượng nói tới đó, vết thương hành đau nhức hôn mê đi. Dương Minh nghe như vậy, tức giận nói hay cho Hoa Vân Long, dám làm chuyện thương thiên bại lý như vậy chớ. Thiệt là hết tình bè bạn mà. Khang Đắc Nguyên hỏi Dương đại ca thấy trong người thế nào. Tôi kể như không xong rồi. Lôi Minh nói anh không chết được đâu. Hai đứa tôi có chết cũng không hề gì. Chúng tôi trên không còn cha mẹ để phụng dưỡng, dưới không có vợ con để nuôi dạy. Muốn chết là chết cái một kể như xong. Còn anh, trong nhà còn mẹ già tóc trắng, vợ trẻ tóc xanh, bé con còn trướng nước. Làm sao anh cam lòng chết được? Mấy câu nói của Lôi Minh làm cho Dương Minh lòng đau như dao cắt. Lôi Minh lúc đó đau nhức quá cũng ngất đi. Dương Minh lúc này lòng rối như tơ, bỗng ngước đầu nhìn lên thấy ông Hòa Thượng Ca. Ê! Ê! Cưng! Đang treo lơ lửng trên cây. Tay chân hờn. U! Vinh! Quy! Quy! Ờ. Loạn xạ. Dương Minh thấy vậy nói: này Khang lão trượng, ông mau lại cây kia mở cứu dùm ông ấy xuống. Khang Đắc Minh nhìn lên quả nhiên có một người đang treo toàn ten, liền lật đật chạy tới. Vừa mới tới chỗ thì ông hòa thượng từ trên cây nhảy xuống làm cho ông già sợ hết hồn. Khang Đắc Nguyên hỏi: ủa, hòa thượng ông không chết à? Ta móc thử sau ớt xem có khó chịu không? Không khó chịu ta mới treo lên đó chứ. Tại sao ông phải treo lên vậy? Sư phó đưa ta 5 lượng bạc bảo ta đi mua tăng y tăng vào. Ta làm rớt mất tiêu, sợ sư phó đánh không dám trở về nên mới treo lên đó. Mất có mấy lượng bạc cần gì phải đi tìm cái chết như vậy? Thôi ông theo tôi lại đây. Nói rồi bèn đưa tế điên đến trước Dương Minh. Dương Minh hỏi tại sao ông muốn chết như vậy. Tế điên bèn thuật lại như vừa rồi. Dương Minh nói mất có 5 lượng mà ông tính chết làm chỉ, trong lưng tôi có sẵn 1 ít lượng, ông cầm lấy đi. Tế điên bèn thò tay mò hồ bao của Dương Minh ra, trong đó có chừng 20 lượng bạc vụn. Tế điên thấy vậy nói so với số bạc ta có thì hơn thiệt, nhưng mà nát quá, có 1 ít bạc xấu nữa. Dương Minh nghe vậy nói: hòa thượng ơi, thôi ông cứ lấy hết mà xài, cũng chỉ xài được một ít thôi. Nói rồi Tế Điên cầm bạc đi thẳng. Khang Đắc Nguyên đứng một bên thấy rõ hết, giận đến tận cổ, nói: cái ông hòa thượng này thật không biết điều tí nào. Ai đời người ta cho mà ổng không nói được tiếng cảm ơn. Thiệt là dễ giận. Có bao nhiêu cho hết được rồi còn chê. Ông già nói tới đó, Tế Điên đi được mấy bước quay lại hỏi: ta được tiền sanh ra lúa thiệt. Ta chỉ thấy tiền mà quên hỏi thăm ông. Tại sao ông ngủ ở đây? Dương Minh nói: tôi bị người ta đánh độc phiêu, không sống được, trong 12 giờ nữa sẽ chết. Ông muốn chết thì cứ chết, ta đi đây. Nói rồi cất bước đi ngay, đi mấy bước trở lại hỏi: xin lỗi, ông họ tên chi? Tôi họ Dương. Ông thiệt muốn chết hả? Để hòa thượng ta thương lượng với ông một việc. Dương Minh nghĩ bụng: có lẽ hòa thượng thấy ta chắc phải chết, ông không nỡ lấy hết bạc, định tìm mua cho mình một cổ quan tài chứ gì. Nghĩ rồi bèn hỏi: hòa thượng ơi, ông định thương lượng dân quy quy y e y chi? Ta thấy ông đang mặc bộ đồ đẹp quá, giá đáng cũng mấy lượng bạc. Ông chết đi rồi người ta lột đi cũng như không, chi bằng ông cởi ra cho ta được việc hơn. Dương Minh nghe nói khí uất tận cổ. Cái ông hòa thượng này thiệt không biết tình lý gì cả, chọc ta giận chết đi thôi. Khí giận bốc lên làm cho vết thương hành đau nhức, Dương Minh chịu không nổi, ngất đi. Khang Đắc Nguyên nói: cái ông hòa thượng này thiệt dễ ghét quá mà. Dương đại gia giúp ông tiền bạc, ông chẳng hề cảm ơn, lại nói những lời như thế, thật là khi người quá lắm. Khi nói tới đó thì Lôi Minh Trần Lượng tỉnh dậy, mở mắt thấy Tế Điên đang đứng trước mặt. Hai người lật đật bò dậy dập đầu lia lịa: nài nỉ xin thành tăng cứu mạng cho con. Khang Đắc Nguyên lúc đó cũng không biết hòa thượng là ai. Lát sau hòa thượng mới hỏi: hai con làm sao vậy? Trần Lượng thư Hoa Vân Long đánh độc phiêu hại chúng con, xin sư phụ cứu mạng chúng con. Ta bảo hai con ra khỏi địa giới huyện Long Du mà hai con không chịu nghe, mới bị độc phiêu như thế. Ta cũng không cứu được rồi. Vì tình thầy trò, khi các con chết rồi, thầy tụng cho các con ba quyển kinh chú là xong. Trần Lượng năn nỉ xin sư phụ cứu mạng chúng con với. Không biết được hay không nha. Nói rồi lấy thuốc ra, đưa cho Lôi Minh Trần Lượng mỗi người uống một viên. Nhổ phiêu ra, nhai thuốc thoa lên vết thương. Trong chớp mắt hai người bình phục như cũ. Hai người lành mạnh rồi, bò dậy thi nhau lễ Tế Điên. Trần Lượng nói xin sư phụ từ bi chữa dùm Dương đại ca của chúng con với. Tế Điên đến chỗ Dương. U Vinh Quy Quy Ờ Gơn Minh nhổ cây phiêu ra. Dương Minh đau quá tỉnh dậy. Được Tế Điên thoa thuốc và cho uống thuốc, Dương Minh cũng bình phục lại được. Trần Lượng nói Dương đại ca, đây là Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn đó. Dương Minh lật đật bước tới thi lễ. Tế Điên ghé tai Lôi Minh nói nhỏ, con có biết tại sao bị Hoa Vân Long đánh độc phiêu hay không? Con không biết. Có một người hư, ta bắt nó đứng cứng ở trên đường nhỏ giữa hai con sông kia, con đi khử nó đi. Vâng, để con đi. Dương Minh và Trần Lượng cũng không biết Lôi Minh đi đâu. Dương Minh kêu Khang lão trưởng ơi, ông lại đây. Mau ra mắt vị Tế Công Phật sống chùa Linh Ẩn này đi. Và xin lão nhân ra tìm dùm đứa cháu gái cho ông. Khang Đắc Nguyên đi tới cúi đầu nói cầu xin thánh tăng từ bi cứu dùm. Tế Điên nói, ông không cần gấp, cháu gái ông hiện ở bìa rừng kia kìa. Theo tay hòa thượng chỉ, hòa thượng thâu phép định thân, Khang Đắc Nguyên nhìn ra quả thấy cô cháu gái mình cưỡi trên lưng lừa ở mé rừng. Rất đổi ngạc nhiên, Khang Đắc Nguyên lại năn nỉ xin hòa thượng tìm luôn dùm thằng con nuôi tôi với. Tôi đã sai Lôi Minh đi tính nó rồi. Thế thì ông cứ hỏi cháu gái ông thì rõ. Để nó sẽ hại ông thôi. Khang Đắc Nguyên cảm tạ Tế Điên rồi dắt cháu gái đi. Giây lát Lôi Minh cũng trở lại. Tế Điên nói bây giờ các ngươi cùng ta đi bắt Hoa Vân Lôi nhé. Mọi người cùng Tế Điên đi về hướng Bắc đi chẳng bao xa thì Hòa Thượng đi đâu mất. Tìm một hồi thấy Hoa Vân Long đang đứng với một người. Ba vị anh hùng thấy mặt dâm tặc cùng rút dao định bắt dâm tặc. Hồi 74 thi phép Phật giỡn đùa Hào Kiệt Dương Lôi Trần lại gặp dâm tặc nhân. Ba người đi tới khu rừng thì thấy Hoa Vân Long đang đứng với một người. Mình cao hơn một trượng. Đầu to như đấu gạo. Đội chiếc khăn trán sĩ màu đen. Mình mặc tiễn tụ bào. Lưng thắt dây tơ. Chân mang giày đế mỏng. Mặt đen như đít chảo. Mũi thẳng mồm rộng. Tay cầm cây thước sắc bốn cạnh. Dương Minh nhìn kỹ té ra là Lục Thông, người huyện Hàn Phong. Người này tính tình quá chất phác. Cha mất sớm. Mẹ họ Vương. Nhà rất nghèo. Sơn. Ờ. Nương. Hơn. Nhờ nghề may vá của mẹ mà qua ngày. Lục Thông đã 16 tuổi mà thiệt thà như đếm, nhân tình thế cố không biết chi cả. Ngày kia Vương Lão Thái nói con ơi, con đã lớn rồi mà không thể gánh gồng được, tay cũng không thể xách mang được. Mẹ già rồi con làm sao sinh sống đây? Lục Thông nói không hề chi để tôi đi kiếm. Nói rồi bước ra cửa. Lát sau, Lục Thông cầm về 2 cân bánh nói nè mẹ, ăn đi. Lão Thái Thái thấy vậy mới hỏi bánh này ở đâu con có vậy? Hồi nãy tôi ra đường gặp một thằng nhỏ cầm bịch bánh, tôi cho nó một bạt tay rồi rượt bánh đem về đây. Lão Thái Thái nghe nói, rầy con ơi, con làm gì kỳ vậy? Nước có phép vua, luật lệ con cướp giật ngoài đường là sẽ bị người ta bắt giam. Ngày mai đừng giật đầu người ta nữa, không được đâu. Lục Thông là một đứa khờ khạo. Ra đường giật đồ quen rồi. Bất kể ai hết. Hễ gặp là giật ngay không ai dám gây sự với nó vì trời phú cho nó một sức khỏe khác thường. Đánh không lại nó. Trong địa phương có một vị Ngô Hiếu Liêm, nhà giàu có, qua làm việc thiện, buôn bán rất nhiều thứ. Ông thấy Lục Thông giật đồ trước cửa tiệm bèn hỏi. Nó là ai vậy? Cả gan giữa ban ngày ban mặt mà dám rượt đầu người tả bắt trói lại, giải lên nha môn trị tội nó. Có một ông già đứng kế bên vốn là người rất tốt, nói Ngô đại ca tại ông không biết đó. Nó là Lục Thông, tính tình khờ khạo lắm. Nhà nó có một mẹ già không có nghề để sống. Tuy nó khờ khạo nhưng lại rất có hiu. Nó rượt đầu người ta đem về nuôi mẹ nó. Lão nhân nên chu cấp cho nó cũng là việc phúc thiện. Ngô Hiếu Liêm vốn là người tốt. Nghe nói Lục Thông là đứa con có hiếu. Ai cũng khen. Bèn kêu Lục Thông lại hỏi em tên họ là gì. Tao họ Lục tên Thông. Từ nay em đừng rượt đồ của người ta nữa. Mỗi ngày em đến tiệm gạo Đức Vũ lấy một điếu tiền về nuôi mẹ. Em chịu không? Mỗi ngày mày cho một điếu, vậy mày là một đứa tốt. Ngô Hiếu Liêm nghe nói quả là đúng y. Cho một điếu tiền. Thiệt là một đứa tốt. Biết nó là một đứa khờ khạo nên cũng không giận. Từ đó Lục Thông mỗi ngày nhận một điếu tiền đem về nuôi mẹ. Ngày kia, nó ăn cơm xong, cầm một cây thước sắt vào trong núi chơi. Nhằm lúc 21 hộ săn bủa lưới vây thú. bẫy được rất nhiều chồn, chéo, hư, cáo. Lục Thông thấy vậy, chạy tới lấy côn đập hết thảy quẩy về. Các hộ săn chạy tới cản lại mấy thú rừng này của chúng ta vây bắt thằng nhỏ nồi này, không được đem đi nhé. Lục Thông nói không cho ông xét đi thì cứ rượt lại, ai rượt được thì của người đó hà. Chúng thợ săn ráp lại đánh với nó, nhưng đánh không lại, đành để nó xét về. Lục Thông quẩy thú về bán, nhưng cũng không biết giá trị gì hết. Hễ ai đưa tiền là cứ bán. Bán xong đem tiền về nhà, không lên tiệm Đức Du lãnh một điếu nữa. Từ mỗi ngày nó lên rừng bắt thú, mọi người thợ săn cũng không ai dám cản nó. Họ bàn tính cùng nhau, Lục Thông ngày nào cũng quấy rối chúng ta. Chúng ta nên thương lượng với nó, mỗi ngày cho nó một điếu, bảo nó phụ giúp chúng ta bắt thú, thì nó không còn phá chúng ta nữa. Hôm đó gặp Lục Thông, họ đề nghị như vậy, Lục Thông cũng đồng ý. Mỗi ngày nó cầm về một điếu mua thức ăn cho mẹ. Đến một hôm, mẹ nó chết. Lục Thông trở về nhà, nó cũng không biết, chỉ thấy mẹ nó nằm trên giường không nói năng gì cả. Nó kêu mẹ ơi ăn cơm đi. Người cùng phố đi ngang thấy vậy mới nói mẹ mày chết rồi. Nó hỏi chết là sao? Chết là không nói chuyện, không ăn nữa. Mày đi mua một cổ quan tài bỏ vào đi, để vài ngày sẽ thối lắm. Như vậy chết là không nói chuyện, không ăn nữa, mua một cổ quan tài bỏ vào, nếu để vài ngày sẽ thối lắm à. Phải đó. Lục Thông xúc mẹ cõng lên vai, định đi ra ngoài. Người cùng phố hỏi mày đi đâu vậy? Đi mua quan tài coi cỡ nào tốt, bỏ mẹ ta vào. Mày thiệt là thằng khờ, ai lại vác thây mẹ đi cùng đường như vậy? Mày để xuống đi. Đi tới mấy hộ thợ săn kêu họ mua cho một bộ quan tài đem về chôn mẹ. Lục Thông vâng lời, đi đến nhà các hộ thợ săn. Họ hỏi mày tới đây làm gì? Mẹ tao chết rồi. Không nói chuyện. Không ăn uống gì hết. Phải mua một cổ quan tài bỏ vào. Nếu không để vài ngày thối lắm. Tao tìm các người để nhờ mua quan tài. Mọi người nghe nói biết là chuyện thật và nó là một người con có hiếu. Trong số đó có một người tốt bụng nói đây là một việc tốt. Bà con chúng mình nên hùng lại mua một cổ quan tài, giúp nó chôn cất mẹ. Từ đó Lục Thông sống một mình, vẫn ngày ngày phụ giúp săn bắn lấy một điếu tiền sinh sống. 21 hộ săn bắn kia đều không muốn cho nó làm việc nữa, lại không dám không cho tiền nó. Một hôm trong bọn có một người họ Ân, ngoại hiệu là Đáo Để, tức là Ân Đáo Để, nói: chúng mình mỗi ngày phải cho Lục Thông một điếu, nghĩ có ổn không? Không có cách nào khác hơn được. Mấy vị mỗi người đưa cho tôi một điếu, tôi sẽ làm cho nó đi khỏi nơi này, mấy vị chịu không? Nếu anh làm được việc đó thì 20 hộ chúng tôi hùng lại đưa cho anh 20 điếu liền. Ân Đáo Để hứa chịu. Mọi người góp tiền lại đưa cho anh tạ. Hôm đó Ân Đáo Để mời Lục Thông đi ăn cơm. Lục Thông là thằng khờ. Người ta mời đi ăn là đi ngay. Ân Đáo Để nói này Lục Thông, chú phụ giúp các hộ đi săn ngày được một điếu, đâu dễ phát tài được. Mà chú mày có muốn phát tài không? Làm sao mà phát tài được? Chú mày đến huyện Thường Sơn tìm vị bảo tiêu ở Nam Bộ là Truy Vân Yến Tử Huyền Vân. Chú nếu ông ấy lại bảo đưa chú 200 lượng bạc. Thấy tướng tá bộ dạng của chú chắc ông ta đưa ngay thôi. Ừ, để tao đi. Đây tôi cho chú 2 điếu để ăn đường, chú hãy cầm lấy. Lục Thông là thằng khờ. Nhận tiền rồi cắp thước sắt đi ngay đến huyện Thường Sơn. Nó không biết hỏi thăm ai mới chộp ngực một người đi qua đường làm người này sợ hết hồn. Nó hỏi: ê mày, nói cho tao biết Truy Vân Yến Tử Huỳnh Vân ở đâu? Ở trong tiệm phía bắc con đường này. Mày nói láo, tao đập bể sọ ra. Nói rồi cặp cổ người kia bảo dẫn đi. Tới cửa tiệm, người kia nói ở tiệm này nè. Thôi, thả tôi ra đi chứ. Chừng đó Lục Thông mới chịu thả người ấy ra. Ngó bộ tướng dữ tợn của Lục Thông, người ấy không dám cự nữ, vội rút im. Lục Thông đứng trước cửa tiệm kêu lớn: họ Huỳnh đâu, đưa tiền cho tao. Truy Vân Yến Tử Huỳnh Vân lúc đó đang ở trong tiệm. Nghe bên ngoài có tiếng người đang réo mình đòi tiền. Bèn nghĩ: ủa, mình đâu có thiếu tiền ai kìa. Nghĩ rồi bước ra xem thử. Thấy đứng ở trước tiệm mình một đại hán lạ hoắc, Huỳnh Vân hỏi: chú tìm ai? Tao tìm họ Huỳnh. Tìm chi vậy? Đòi 200 lượng bạc. Bộ hán thiếu chú hả? Không phải. Chú có biết mặt họ Huỳnh không? Không. Không biết mặt làm sao kiếm hắn ta đòi tiền được. Họ Ân bảo tao đi kiếm họ Huỳnh đòi 200 lượng bạc. Hắn bảo tao là người lớn, lại có tự hiệu đàng hoàng, cộng thêm đầu óc to lớn này, không cho là không được.